Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205, Xavier trường học cải cách. Thân là một cái cao minh ma pháp sư. Vô luận là thao túng lôi điện vẫn là cơn lốc, đều cần nhất định tinh thần lực làm chỉ dẫn. Ororo đối với tinh thần biến hóa, vẫn có thể nhìn ra được. Nàng quan sát tỉ mỉ rồi Jean Grey vài lần. Jean, hôm nay ngươi thoạt nhìn thật cao hứng à. Đối với bạn tốt trạng thái, kỳ thực mấy người bọn họ bao quát chắc giáo thụ đều có một chút dự đoán. Chỉ là đà điểu tư tưởng, không muốn đối mặt sự thật kia mà thôi. Hôm nay Jean theo Storm liền có chút không cùng một dạng mùi vị. Tựa hồ trở nên lạc quan sáng sủa. Phượng Hoàng vấn đề có chút giữ kín như bưng, không thích hợp ở Jin thoạt nhìn rất cao hứng thời điểm nhắc tới. Ororo hơi chút quan sát, tìm được trọng tâm câu chuyện đột phá khẩu. Nàng có chút kinh ngạc nói rằng, hôm nay ngươi không có hóa trang à, bất quá ngươi dung nhan vẫn là rất đẹp mắt, thoạt nhìn rất có tinh thần. Nàng tự cấp ông bạn già khuyến khích, dĩ nhiên. Bây giờ Jin ngày hôm nay hóa trang, nàng thì sẽ là một bộ khác thuyết từ, ngược lại nhất định là lời hữu ích. Phải, ta không có quá chú ý kỳ thực đồ trang điểm độc tố tác dụng rất lớn. Ta là muốn thử xem không cùng một dạng chính mình. Jin thuận lấy tâm ý của mình, không có quá nhiều do dự liền nói ra mấy câu nói. Mặc quần áo gì đều là cá nhân tự do, giống như White Queen. Được xưng từ 8 tuổi bắt đầu sẽ không rời đi giày cao gót. Học sinh quần áo trang phục bọn họ cũng không quản. Chớ đừng nhắc tới giáo sư rồi. Storm chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay Jin biến hóa tốt. Rất thoải mái. Hai người rất nhanh xa nhau. Storm muốn đi cho học sinh đi học. Jin không riêng gì giáo sư. Nàng cũng là trường học phó hiệu trưởng. Rất nhiều hàng ngày việc vặt đều cần nàng xử lý. Đi vào phòng làm việc của mình, hướng về phía cái gương nhìn một chút chính mình đồ hộp chiêu thiên dáng vẻ. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng nhẹ nhàng ca bài hát, tỏa ở trên bàn làm việc công. Hảo tâm tình vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ liền có chút duy trì không nổi nữa. Phiền táo, một không nói được phiền táo lượn lờ ở trong lòng. Cùng Phoenix cái loại này đao treo ở trên cổ cảm thụ bất đồng. Này cổ phiền táo đến từ văn kiện trong tay của nàng. Lãng phí, nhìn mặt trên từng việc, từng món một, Xavier trường học hàng ngày tốn hao nghiêm trọng siêu tiêu. Jin cũng không biết mình loại cảm giác này đến từ đâu. Nàng chỉ biết mình rất khó chịu, phi thường khó chịu, chịu nhịn tính tình nhìn tiếp. Trước đây không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hôm nay nàng lại cảm nhận được một hồi phụ tội cảm. Chắc giáo thụ đối đãi mình giống cha hôn giống nhau ấm áp. Mình là làm sao hồi báo hắn? Ở chính hắn một phó hiệu trưởng trước mặt, đại lượng tiền tài bị tự dưng lãng phí. Phải biết rằng vậy cũng là giáo thụ tiền. Mỗi cái học viên mỗi ngày 3 chén miễn phí cây cà phê cung ứng. Sở hữu y học bác sĩ học vị, Jin cảm thấy không thích hợp. Cà phê uống sinh ra dễ dàng khiến người ta khẩn trương lo nghĩ. Ben đi tới trường học Milton học sinh cũng bởi vì riêng mình vấn đề lo lắng hãi hùng. Không phải để cho bọn họ thư giãn tinh thần. Uống gì cây cà phê à? Nàng bút lớn vung lên một cái. Về sau một ngày một ly, cố ý đánh dấu. Cổ vũ các học viên không uống, lấy máy tính ra, bùm bùm một hồi coi là, nhìn tiết kiệm ra chữ số, Jin có một loại phát ra từ nội tâm nhảy nhót, điều hòa 24 giờ mở ra, cái này hoàn toàn không cần thiết, rất nhiều Milton thân thể tố chất đều phải thoáng cao hơn người thường. Chịu nhiệt cùng chịu rét năng lực cũng sẽ cường một ít. Đối với người thường mà nói nhiệt độ cao đối với Milton cũng chính là khó chịu mà thôi. Nàng xoát xoát viết vài nét bút, về sau hạn định mở ra thời gian, làm lạnh khống chế ở 26 độ, thể dục hạng mục nàng chọn chọn lựa lựa cũng bôi bỏ đi một tí. Giống như hoạt động bóng đá, người Mỹ không phải say mê bóng đá. Cái này giờ học hậu vận di chuyển trực tiếp xóa. Về sau tu chỉnh mặt cỏ tiền có thể tiết kiệm nữa rồi. Mặt khác rất nhiều học viên không thích hợp tham gia đối kháng tính vận động. Cũng bị nàng từng cái bày ra, tiến hành giới hạn hào. Tỷ như 1-3 ngũ Colossus không thể đi chơi bóng rổ. 2-4-6 Iman không thể đi trượt băng các loại. Làm trường học lịch sử lão sư, nàng đối với hiện hữu chương trình học an bài đồng dạng có chút phê bình kín đáo. Hiệu suất quá thấp, quá nhiều lần, lấy nàng lịch sử giờ học làm thí dụ. Đôi khi muốn ở một ngày trên tam tiết lịch sử giờ học. Hoàn toàn không cần thiết a. Bố trí phòng học lớn, hết thảy học sinh đều kéo đến cùng đi nghe giảng bài. Loại này ngành học không có gì cao cấp, cấp thấp chi tranh. Là nói Nam Bắc chiến đấu vẫn là chiến tranh đối với học viên tới nói không có khác nhau chút nào. Điều chỉnh giáo sư chương trình học, nàng cảm giác mình là làm cho các sản sinh ý thức cạnh tranh. Đánh vỡ lớp giữa hàng rào, tổng đến xem, là một loại xúc tiến tác dụng. Nhiều như dừng điều mục, viết rồi một buổi sáng. Jin đối với mình thành quả rất hài lòng. Nàng đem mình sửa chữa ý kiến cho các đồng liêu xem. Chắc giáo thụ cảm thấy nàng ngày hôm nay cùng bình thường không quá giống nhau. Bất quá Jin nói đều rất có đạo lý. Đơn giản sẽ không di chuyển dùng tâm linh năng lực giáo thụ thầm chấp nhận của nàng cải cách phương. Án Cyclops Code Kim Thiên mặc nhất kiện hắc sắc tu thân quần áo trong. Màu đen quần thường, phối hợp lên trên hắn một đỏ thẫm kiếng an toàn. Nhìn qua dáng người cao ngất, có vẻ phi thường tinh thần. Làm chính quy bạn trai, Jin kiến nghị hắn làm bộ nhìn kỹ một lần. Liền biểu thị tán thành, dù cho Jin hiện tại muốn đi ra ngoài giết người phóng hỏa. Hắn do dự một phen hơn phân nửa cũng sẽ cùng theo đi. Bây giờ cắt giảm một ít cố hữu phúc lợi, làm cho các học viên chịu chút đau khổ. Hắn làm sao có thể đứng ra phản đối? Storm là không sao cả. Ai Cập tiểu thâu xuất thân, nàng có thể không có gì bác sĩ học vị. Hằng ngày sẽ dạy một ít cách đấu phương diện kỹ xảo. Hiện tại chương trình học áp xúc, nàng liền có nhiều thời gian đi cùng T'Challa chơi. Đối với lần này cũng đầu phiếu tán thành. Cùng ngày ấy lúc cơm tối, Cyclops tự mình ra trận, cầm cái đinh cùng búa. Ở một đám học viên ánh mắt tò mò chung, đem các học viên xưng là Grace một hiệu lệnh bố cáo bản đóng vào trên tường. Thế nào? Nhìn mình thành quả lao động, tia laser tuyến leo xuống cây thang, hướng bạn gái khoe thành tích. Jin mỉm cười lấy đối với. Cyclops cũng phát giác nàng ngày hôm nay tâm tình tốt, mời Jin cùng mình đi ra ngoài căng gió, làm có xe có phòng. Phụ mẫu đều mất siêu cấp thổ hào, chắc giáo thụ lúc còn trẻ mua sắm một cái cực lớn Gaza. Ở bại liệt sau tự nhiên cáo biệt xe sang trọng, cái xe này kho bây giờ biến thành Cyclops địa phương, thân là nghiệp dư cấp cải trang người yêu thích. Cyclops có hết mấy chiếc cải trang xe, bây giờ hắn mời Jin quan sát chính là mới nhất cải trang một chiếc motor. Hắn đều nghĩ xong, hai người đi ra ngoài căng gió, sau đó làm chút không thể miêu tả sự tình. Nhưng là Jin khi nhìn đến hắn motor sau khẽ nhíu mày. Làm sao? Có gì không đúng sao? Cyclops Scott tò mò hỏi. Scott, ta lo lắng an toàn của ngươi. Jin vuốt ve bạn trai khuôn mặt, dùng tình rất sâu nói rằng, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi xem thấy thông nhau đèn tín hiệu lên đèn đỏ sao? Cyclops rất muốn nói mình đi qua hồng thạch ánh mắt kiếng sự sai biệt rất nhỏ có thể thấy rõ. Thế nhưng hắn không có giải thích, Jin tựa hồ biết đáp án, nàng nhẹ nhàng ôm Cyclops cánh tay, bán đi xe máy. Chúng ta mua hai chiếc xe đạp a, không riêng an toàn, hơn nữa có thể kiện thân. Từ trước đến nay đối với Jin muốn gì được đó Cyclops còn có thể nói cái gì, ở ưa thích cá nhân cùng nữ nhân gian hắn lựa chọn nữ nhân. Chính mình đem xe gắn máy các hạng số liệu khẩu thuật một lần. Jin trực tiếp phát ở online bán. Số tiền này Jin chuẩn bị dùng để cải thiện dạy học điều kiện. Nhiều giảm miễn vài cái nghèo khó xanh nhập học phí dụng. Cyclops chỉ có thể biểu thị 120 cái chống đỡ. Cuối cùng Jin ở lúc gần đi lại đem Cyclops một khác chiếc xe gắn máy đẩy đi. Nàng cảm thấy muốn ngăn chặn tai họa ngầm. Scott cái ánh mắt này từ nay về sau liền cáo biệt chạy máy xe A. Cũ motor ở online không tốt bán, nhưng có thể cho giáo thụ đổi cái xe đẩy. Lực tác dụng là lẫn nhau. Tinh thần lực tác dụng lại không phải như vậy. Daisy làm, thương nghiệp cướp đoạt, lý luận phát ra phương. Tự thân bị ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ là tinh thần lực có rất nhỏ tăng trưởng. Làm tiếp thu phương, Jin chịu đến của nàng một ít tính cách ảnh hưởng. Đồng thời hắc hóa trạng thái Jin vì thí nghiệm người khác lý luận. Cũng ảnh hưởng bản thể một bộ phận tính cách. Song trọng dưới tác dụng. Phản ứng của nàng nếu so với Daisy lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.